Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 721, các có sở hoạch. Ba càng, trên trời kiếm cung, thứ năm kiếm cung, này, bản đại hiệp không luyện kiếm, ngươi đem vật này cho bản đại hiệp luyện, bản đại hiệp hoàn toàn không có hứng thú a. Có thể hay không thả bản đại hiệp trở về a? Bản đại hiệp muốn về nhà a. Cái gì? Nhất định phải luyện, không luyện được không khiến đi. Tốt đi, đại huynh đệ, có thể hay không đổi một bản đao pháp, tùy tiện tới một bản tuyệt thế đao pháp liền được. Bản đại hiệp không thế nào chọn, có được hay không? Ba ngày, bản đại hiệp mệt mỏi chết. Bản đại hiệp không được. Xí lắc léo rồi, bản đại hiệp thế nào như vậy xui xẻo a? Bản đại hiệp đối với kiếm pháp không có một chút hứng thú a. Bản đại hiệp chỉ muốn luyện đao a. Sau 7 ngày, Đông Hải một kỳ bị ném ra trên trời kiếm cung, trống rỗng xuất hiện ở Bắc Minh bờ tiền hải trên. Tiếp theo phù phù một tiếng ngã vào băng lãnh trong biển. Ha ha, bản đại hiệp rốt cuộc ra tới. Đông Hải một kỳ một cái Lý Ngư Đả Đĩnh từ trong nước nhảy ra tới, vừa lên bờ liền gặp đám người nhìn chằm chằm bản thân, cười hắc hắc liền hướng Dương Tranh ngốc địa phương lao đi. Dương Tranh bên người đứng hai người, một người trong đó là Triệu Chỉ. Triệu Chỉ so Đông Hải một kỳ còn trước ra kiếm cung, một người khác thì là Lý Nguyên Bá. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Đông Hải một kỳ hẳn là xem như là đếm ngược cái thứ hai ra tới người. Giờ phút này vẫn còn tại kiếm cung bên trong, chỉ còn sót một cái Lý Thế Dân. Thiên địa minh chủ đã rời đi, một tà hoàng phủ cực kỳ lơ lửng không trung, ma quân tại một cái khác sườn núi nhỏ trên, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua đám người, như cùng ở thật tìm tòi thức ăn một dạng. Đến mức Lý Kiến Thành cũng đã rời đi. Dương huynh, nếu có thì giờ rảnh, có thể đến Bất Chu Sơn tới. Lúc này, một người đột nhiên mở miệng, người này không phải người khác, chính là tại man tộc Ma La bên trong tòa thánh thành gặp cái kia Cơ Huyền Chiến. Bất Chu Sơn, Dương Tranh nhìn một chút Cơ Huyền Chiến, khẽ gật đầu. Cơ Huyền Chiến xoay người một cái, liền lược thân đi. Nhìn xem Cơ Huyền Chiến đi xa bóng lưng, Dương Tranh lông mày hơi nhíu lại. Tên kia lai lịch phi phàm, rời đi bản thân thế mà mời chính mình đi Bất Chu Sơn làm khách. Tên kia ra tại Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn cũng không phải cái gì phổ thông núi, mà là trong truyền thuyết thần sơn. Tây Bắc Hải ở ngoài đại hoang góc có núi mà không hợp, tên là Không Chu Toàn. Đây là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, mà liên quan tới Bất Chu Sơn lưu truyền phổ biến nhất thì là thượng cổ hai cái đại thần Cộng Công cùng Trúc Dung đại chiến với Bất Chu Sơn, đưa đến Bất Chu Sơn gãy, mà Bất Chu Sơn cũng được xưng làm trụ trời. Cộng Công giận dữ, trụ trời gãy, có thể thấy năm đó trận chiến kia là bực nào hung mãnh. Bất Chu Sơn không hiện ra ở thế gian, người thường căn bản tiến nhập không. Này Cơ Huyền Chiến thế mà ở tại Bất Chu Sơn, khiến Dương Tranh không thể không chú ý tới gia hỏa này. Bất Chu Sơn, gạt người đi, thần binh đại lục bên trên nơi nào còn có Bất Chu Sơn, sớm tại thần thoại thời kỳ liền phá diệt. Bản đại hiệp từng theo du lịch danh sơn Đại Xuyên, có thể chưa từng nghe qua cái gì Bất Chu Sơn. Đông Hải một kỳ tích thì thầm một tiếng, tiếp theo đối Dương Tranh nói, Dương Tranh, lần này bản đại hiệp đi theo ngươi tiến vào trên trời kiếm cung, thật là gặp vận rủi lớn, bị một tên bức lấy tu luyện kiếm thuật. Bản đại hiệp đối kiếm thuật một chút hứng thú đều không có a, mà còn tên kia giao cho bản đại hiệp kiếm thuật còn là cái gì Ngọa Long kiếm pháp. Đau chứng, đau chứng, bản đại hiệp chứng chứng đau. Có thể học được một môn kiếm thuật cũng không sai, tổng so cái gì đều không có lấy được tốt. Dương Tranh cười một tiếng, Đông Hải một mập là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ, nhìn chung quanh những người kia, giờ phút này nhìn chằm chằm Đông Hải một mập ánh mắt. Nguyên một đám hận không thể đem Đông Hải một mập nuốt. Nơi này tuyệt đại bộ phận võ giả đều không thể xông qua thông thiên kiếm tháp, liền trên trời kiếm cung bóng dáng đều không có nhìn đến. Mà Đông Hải một mập đâu, căn bản không cần bản thân ra lực, liền trèo lên thông thiên kiếm tháp, tiến nhập trên trời kiếm cung, còn học một môn kiếm thuật, này Ngọa Long kiếm pháp, nghe xong tên, nhất định là cùng Ngọa Long tiên sinh có liên quan a. Ngọa Long tiên sinh là cái gì người? Này là Tam Quốc thời kỳ nổi tiếng thuộc quốc quốc sư. Gia Cát Ngọa Long a, một đời mọi người kiếm pháp, lại thế nào cũng sẽ không kém đi. Cái này phá kiếm pháp, không có một chút ý tứ. Bản đại hiệp còn là ưa thích đao pháp. Đông Hải một mập một trận lắc đầu. Nguyên bá, chờ thế dân huynh ra tới, chúng ta tìm một chỗ đi lơ lửng một rõ ràng. Dương Tranh lay lay đầu, nhìn về phía Lý Nguyên bá. Tốt, Dương đại ca. Lý Nguyên bá trọng trọng gật đầu. Cái này thiên sinh xích tử chi tâm thiếu niên, y nguyên vẫn là như vậy chất phác. Kỳ thật, lưu tại Thần Châu đại lục trên càng tốt. Cái này thần binh đại lục a, chỉ là một cái đại đường hoàng triều, lục đục với nhau hạng người thực tế là quá nhiều. Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát ba huynh đệ phân biệt đến Thiên Yêu, Thiên Kiếm, Thiên Ma truyền thừa, lại bị đại đường hoàng đế phong là hoàng tử. Ngày sau đại đường đế vị tranh, khẳng định phải đem không ít người kéo xuống trong đó. Mà Lý Nguyên Bá từ trước đến nay thân cận Lý Thế Dân, một ngày đế vị tranh bạo phát, sợ là cái thứ nhất liền bị tính toán. Cho nên tới cái này thần binh đại lục còn không bằng lưu tại Thần Châu đại lục, chí ít không cần lo lắng những cái này. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tranh từ tà đế trong động thiên móc ra một quả ngọc phù tới. Này ngọc phù chính là kỳ vật lầu mới nhất chế tạo truyền tống ngọc phù. Bóp nát sau, có thể tùy cơ truyền đến ngoài năm dặm, còn có thể ngăn cản thần cảnh sơ giai một kích. Nguyên bá, ngọc phù này ngươi tùy thân mang theo, sau đó nếu như gặp đánh không lại người, bóp nát nó. Vì thế, Dương Tranh đem ngọc phù đưa cho Lý Nguyên bá. Đa tạ Dương đại ca. Ta nghe Dương đại ca. Lý Nguyên bá nhận lấy ngọc phù, ngu ngơ cười một tiếng, lập tức liền đem ngọc phù đeo lên tới. Lý Thế Dân lúc nào ra tới? Đông Hải một kỳ hỏi. Cũng nhanh. Dương Tranh nhìn về phía thông thiên kiếm tháp. Kỳ thật, kỳ vật trong lầu còn có một loại khác kỳ vật, tên là thế thân nhân ngẫu. Nếu như mang theo thế thân nhân ngẫu, cho dù là bị đánh chết, cũng có thể dùng thế thân nhân ngẫu đền mạng. Chỉ bất quá, muốn chế tạo thay người nhân ngẫu, cần một loại tài liệu đặc biệt. Vậy liền là thần ma máu. Này thần ma máu, không phải thần cảnh cao thủ máu, mà là chân chính thần ma huyết dịch. Cái này thời kỳ thần ma tan vỡ, nghĩ muốn tìm ra một đầu thần ma tới rất khó. Thần cấm nhẫn bên trong cái kia tiên đồng chuyển thế gia hỏa cấp bậc quá thấp, căn bản vô dụng, đến mức ma châu càng vô dụng, không phù hợp điều kiện. Thay người nhân ngẫu yêu cầu quá nghiêm khắc, nhất định phải là thần ma huyết dịch, cái khác xương cốt trong mắt loại hình không được. Điều kiện này cũng là kỳ hoa, bất quá thật có thể làm ra tới, cũng là cực kỳ không được bảo bối, tương đương với nhiều một cái mạng. Dương Tranh, tổng có một ngày, cô gia sẽ cùng ngươi tái chiến. Không chung, một tà hoàng phủ cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo thanh âm truyền tới. Ha ha, Dương Tranh chỉ cười ha ha. Hừ, một tà hừ lạnh một tiếng. Lược thân đi. Cái này ra hỏa, tại trên trời kiếm cung cũng đến một phần cơ duyên, tự nhận là vượt qua Dương Tranh, chỉ cần mấy tháng công, liền có thể luyện thành hồn thiên bảo giám, tầng thứ 10. Đến lúc, tùy tiện nghiền ép Dương Tranh. Nhưng mà, hắn không biết, cho dù hắn hiện tại liền luyện thành hồn thiên bảo giám, tầng thứ 10. Cũng không nhất định có thể nghiền ép có hỗn độn chung Dương Tranh. Dương Tranh chân khí tu vi, nhiều nhất là phá toái cảnh cao giai. Bất quá có một tiếng kỳ sức lực, chỉ cần đỉnh đầu hỗn độn chung, ngạnh kháng thần cảnh cao thủ không có áp lực chút nào. Thậm chí có thể ngạnh kháng Si Vưu đại thần thi triển hổ phách đao thuật. Si Vưu hổ phách đao thuật, so Ngưu Lang hổ phách đao thuật, uy năng chí ít mạnh mẽ gấp 10 lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.